Hải tặc chi chí tôn đế hoàng. Tác giả, Bàn Đại Sư. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 828. Chương 828. Hải quân trung tướng cuối cùng mở mày mở mặt. Để hải quân trung tướng cùng chính phủ thế giới người bên kia lên đi. Không sai biệt lắm, chỉ là để hải quân thiếu tướng đánh xuống cũng không có ý nghĩa gì. Gặp cục diện đột nhiên hướng phía biển phía kia nghiêng đi qua, Suru bà sắc mặt đạm mạc, hạ lệnh để tất cả hải quân trung tướng cũng bắt đầu ra sân. Trên thực tế, trước mắt ra sân hải quân, chính phủ thế giới cùng hải tặc hai phe thế lực nhân số trên cơ bản không sai biệt lắm. Sở dĩ hải tặc nhìn càng thêm chiếm cứ ưu thế, chỉ là bởi vì hải tặc đột nhiên tập trung hướng phía một chỗ công kích mà thôi. Trùng hợp hải quân các phương đều phân tán từng người tự chiến. Cho nên cái này mới tạo thành hải quân đột nhiên tan tác giả tưởng. Bạch Thủy, người thật sự là một cái phi thường lợi hại thống soái. Nhưng rất đáng tiếc, trận chiến đấu này chúng ta sẽ không thua. Suru bà nhìn thoáng qua nơi xa bình chân như vại Bạch Thủy. Trong mắt im lặng lóe lên một đạo tinh quang. Hải tặc đám cặn bã, thiếu khoa trương, hải quân trung tướng vừa vào sân, liền để mất cân bằng cục diện trong nháy mắt liền quay chuyển hướng hải quân một phương này. A, hải quân trung tướng cho tới nay đều được xưng hải quân trụ cột vững vàng. Nhưng bọn hắn dĩ vãng biểu hiện quả thực có chút tạm được. Tùy tiện gặp một cái hải tặc cũng không là đối thủ. Cực kỳ ảnh hưởng hải quân hình tượng. Nhưng giờ phút này, tại đối mặt trên chiến trường những này hải tặc thời điểm, bọn hắn cuối cùng mở mày mở mặt một lần, một đường trực tiếp nghiền ép đi qua, lôi đình nổi giận. Ở thời điểm này, bình thường hải quân trung tướng cùng hải quân cự nhân trung tướng chi ở giữa chênh lệch liền thể. Hiện ra, hải quân cự nhân trung tướng bên trong mặc dù không có một cái tinh anh trung tướng, nhưng là đối mặt dạng này quần chiến thời điểm, ưu thế của bọn hắn nhưng so sánh tinh anh trung tướng mạnh hơn nhiều. Vung tay lên, chính là một đám người lớn bị vén bay ra ngoài. Hải quân chính nghĩa, không cho phép kẻ khác khinh nhờn. Bạch Thủy tiên sinh, ta sẽ không để cho ngươi làm loạn. Đã trở thành hải quân trung tướng Kobe cùng Hemepo cũng sinh động trong chiến đấu. Hai người làm gặp tiên sinh. Rõ rệt nhất đặc thù liền là phi thường giỏi về thể thuật. Hai người mặc dù tại toàn bộ chiến trường bên trong cũng không thế nào rõ ràng, nhưng là hai người bọn hắn quanh người 10 mét trong vòng, cơ hồ không có hải tặc có thể tới gần. Soru, Rankiaku, Sigan, phổ thông hải quân lục thức, đã đầy đủ Kobe cùng Hemepo ứng phó những này hải tặc cùng hải tặc tiểu đội dài. Hai người bọn hắn đều là hải quân bên trong tương đối bị người chú ý thanh tráng phái. Dù sao, có thể tại mười mấy tuổi liền tấn thăng hải quân trung tướng chi vị. Dạng này tiềm lực cho dù là tại hải quân bên trong, từng ấy năm tới nay như vậy cũng là tương đối ít thấy. Cũng liền chỉ so với trước hải quân đại tướng Bạch Ưng kém mấy phần mà thôi. Chết hết cho ta đi. Đã từng bởi vì không có tiện tay trường đao, mà bị Apo Vêu chọc hải quân trung tướng Bát Sách Càng. Rốt cục đạt được một thanh tiện tay đại đao. Giờ phút này, hắn chính như một vị ma thần đồng dạng tại hải tặc trận doanh bên trong. Đại sát tứ phương, vụt, một vị hải tặc tiểu đội trường cư nhưng tiếp nhận hải quân cự nhân trung tướng lực bổ xuống một đao. Chỉ là nhìn trên mặt hắn cật lực biểu lộ cùng trong nháy mắt chướng hồng sắc mặt liền biết. Một đao kia cho áp lực của hắn lớn đến bao nhiêu. Không nghĩ tới như ngươi loại này rác rưởi thế mà cũng có thể tiếp được ta một đao. Rất tốt, vậy ta liền cho ngươi một cái thể diện kiểu chết. Nói, cự nhân trung tướng cấp tốc nâng lên đao đến. Tiếp lấy lần nữa lực bổ xuống. Phốp. Cái này hải tặc tiểu đội trưởng chỗ nào phản ứng tới. Đao kiếm vỡ vụn, cả người bị hải quân cự nhân trung tướng một đao chém thành hai khúc. máu me đầm đìa, hải quân trung tướng ra sân sao? Đã như vậy, các vị phu trưởng, thống lĩnh nhóm, chính các ngươi nhìn xem xử lý đi. Mắt thấy thế cục bởi vì hải quân trung tướng gia nhập mà phát sinh biến hóa. Bạch Thủy nhìn thoáng qua sau lưng phu trưởng cùng thống lĩnh nhóm, nhếch miệng cười một tiếng. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.